Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Khai hoang 16. Chương 567. Khai hoang 16. Đinh Trúc xưa nay không là một cái thích để người chú ý người. Nếu như đi tại chúng nhân chú mục địa phương đều sẽ cảm giác đến toàn thân không thoải mái. Bây giờ lại trở thành nhiều như vậy do bi ánh mắt tiêu điểm. Càng làm cho nàng hơn cảm thấy không thoải mái. Hai bên tại rằng co đại khái 3 giây đồng hồ về sau. Đám zombie bắt đầu điên cuồng lên. Đối với zombie tới nói, ở cái này đã bồi hồi thời gian lâu như vậy đều không có nếm đến đồ ăn hương vị. Bọn họ cũng sớm đã bụng đói kêu vang. Kỳ thật đối với zombie loại sinh vật này tới nói, bọn họ bản năng là ăn. Nhưng là nếu như không có đồ ăn, bọn họ cũng chưa chắc liền thật sự sẽ chết đói. Bọn họ sẽ không ngừng mà du đãng, toàn thân cơ năng đều dừng lại. Bất quá cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là lần tiếp theo ăn thời điểm sẽ càng thêm hung mạnh mà thôi. Đang phục vụ đứng bên trong tụ tập zombie cơ bản đều là làm lúc đang phục vụ đứng bên trong nghỉ. Người, tại tận thế hàng lâm về sau, biến thành zombie cái này một bộ phận người bọn họ đang không ngừng du đãng. Đi tìm những cái kia không có biến thành zombie người, mà không có biến thành zombie người, đang bị vây công qua một đợt về sau. Kỳ thật còn lại đã rất ít đi, tính đi tính lại cũng liền mười mấy. Hiện tại hết thảy núp ở nhà này căn phòng làm bên trong. Vừa mới đang ăn uống tử thi về sau, đã đem những này zombie đối với đồ ăn bản năng dục vọng cho hoàn toàn nhấc lên. Thế nhưng là, thi thể chỉ có 4 cỗ, tự nhiên không thể thỏa mãn mỗi cái zombie. Cho nên những này zombie nhìn rất bình tĩnh, kỳ thật bọn họ đều là dao động, cho nên, làm Đinh Trúc về sau, đối với tất cả zombie mà nói, đây chính là đưa tới cửa đồ ăn, bọn họ làm sao không kích động, làm zombie bắt đầu kích động lên, bọn họ nguyên bản chậm chạp động tác liền quét sạch. Mặc dù so với nhân loại tới nói động tác của bọn hắn vẫn là vô cùng cứng ngắc, nhưng là tốc độ lại nhanh hơn không ít. Chỉ nhìn thấy cái này 100-200 cái zombie còn đang không ngừng hướng phía trước chen. Bọn họ biểu hiện ra cái chủng loại kia lo lắng, liền xem như làm đồ ăn Đinh Trúc cũng có thể cảm giác được. Chỉ bất quá, đối với zombie tới nói, bọn họ mặc dù lo lắng lại là cầm đứng tại tầng hai bên cửa sổ bên trên Đinh Trúc có một chút biện pháp, bởi vì zombie khớp nối không có cách nào giống là nhân loại đồng dạng uốn lượn. Cho nên, bọn họ không có cách nào leo lên. Chẳng lẽ đám zombie liền cam tâm tình nguyện nhìn xem đến miệng đồ ăn không có cách nào ăn vào trong bụng đi không? Bọn họ đương nhiên là không nguyện ý. Bọn họ cũng không có ý thức đến mình là không cách nào leo lên. Cho nên chỉ là đang không ngừng chen chúc, zombie cùng người đồng dạng. Kỳ thật quá mức chen chúc cũng xuất một chút hiện té ngã tình trạng. Làm cái thứ nhất zombie ngã nhào trên đất thời điểm, thông hướng vừa mới đối với đám zombie tới nói mong muốn không thể cầu đồ ăn lập tức thì có mới đường tắt, bọn họ bắt đầu dẫm đạp đến cái kia té ngã zombie phía trên. Sau đó, lại có cái thứ hai zombie té ngã, cái thứ ba zombie té ngã, làm càng ngày càng nhiều zombie té ngã thời điểm, tại tầng hai dưới tiểu lâu mặt. Bọn họ tầng tầng lớp lớp trải cùng một chỗ, giống như là tạo thành một cái thiên nhiên cầu thang, có thể để cho đằng sau zombie bò lên trên. Trần Đạt mang theo đã bừng tỉnh đám người xông vào căn phòng này thời điểm, đưa đầu ra đi, trông thấy tình huống chính là như vậy. Một cái đáng sợ tình huống dưới tiểu lâu mặt zombie đã vượt chồng càng nhiều, càng chất chồng lên, mà đám zombie nhìn thấy lại tới không ít đồ ăn về sau. Bọn họ càng thêm khó mà kềm chế kích động của mình chi tình. Trần Đạt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nàng trông thấy, cách bọn họ người gần nhất, zombie khoảng cách cửa sổ biên giới đại khái chỉ có 50 công thời. Điểm, cổ họng của nàng đều trở nên lanh lảnh. Nàng quay đầu hỏi Đinh Trúc, làm sao bây giờ, chúng ta phải làm sao? Giết chết bọn họ, ngươi điên rồi sao? Giết chết bọn họ, chúng ta bao nhiêu người? Muốn làm sao đối phó nhiều như vậy zombie? Lập tức có người bắt đầu hoảng sợ kêu lên. Đúng vậy, không người nào dám tin tưởng Đinh Trúc thuyết pháp. Liền xem như bọn họ lợi hại hơn nữa, muốn không bị thương chút nào tại những này zombie trước mặt sống sót quả thực chính là một chuyện không thể nào. Lập tức trong phòng mỗi người đều bị một loại sợ hãi trước đó chưa từng có một mực cuốn lấy. Thậm chí ngay cả thở đều trở thành một loại xa xỉ. Đinh Trúc chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua trong phòng hết thảy mọi người. Bọn họ hiện tại cả đám đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run. Liền tính trong tay của bọn hắn cầm cùng loại rìu chữa cháy đồng dạng vũ khí, thế nhưng là ở đây sao, nhiều zombie vây quanh dưới, trong ánh mắt của bọn hắn đã không có một tia hy vọng. Toàn thân trên dưới tất cả sinh cơ đều bị kia đến từ zombie mang đến sợ hãi thôn phệ. Không có cầu sinh dục người, là không có cách nào cứu vãn. Bất kể là không phải trong tận thế, nếu như người một khi đã mất đi cầu sinh dục, như vậy mang cho bọn hắn cũng chỉ còn lại có tử vong một đầu đường tắt. Đinh Trúc thì lại khác, trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ, đi qua nhiều như vậy thế giới, vô luận gặp dạng gì tình huống, bất kể là tại cỡ nào khắc nghiệt tình trạng dưới, nàng xưa nay không từ bỏ hy vọng sống sót. Liền xem như bây giờ nhìn lại hoàn toàn không giải tình trạng cũng giống như nhau. Cuối cùng nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ còn đang tầng tầng lớp lớp chồng la hắn đám zombie. Đinh Trúc càng nhiều lực chú ý là đặt ở bồi hồi tại zombie chồng đằng sau ba bộ xương trên thân. Bọn họ nhìn tựa như là đang cùng zombie đồng dạng chuẩn bị leo đến trong phòng đi. Thế nhưng là Đinh Trúc từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện bọn họ là không giống. Nhất mới đầu thời điểm, bọn họ cũng cùng zombie đồng dạng hướng phía trước chen. Nhưng khi bọn họ phát hiện có zombie té ngã đồng thời bị xem như bàn đạp về sau, liền bắt đầu có ý thức không ngừng lui về sau, cho tới bây giờ đã thối lui đến đội ngũ sau cùng mặt đi. Đinh Trúc có thể không chút khách khí suy đoán, nếu như cái này zombie người bậc thang cuối cùng dựng hoàn thành về sau, ba bộ xương khô này chính là sau cùng kẻ thu lợi. Hoặc là có thể nói, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đang đợi đám zombie vì chính mình dạng này phục vụ. Bọn họ là có trí thông minh, dù nhiên đã không phải lần đầu tiên ý thức được vấn đề này, nhưng là cho tới nay không có giống là như bây giờ rõ ràng qua. Đinh Trúc hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt từ trên người của bọn hắn thu hồi lại, quay người rời đi phía trước cửa sổ. Đinh Trúc đi ra gian phòng này, Trần Đạt hiện tại cơ bản đã đem Đinh Trúc trở thành mình cây cỏ cứu mạng. Làm nàng phát hiện Đinh Trúc đi ra khỏi phòng về sau, lập tức liên tục không ngừng cũng đi theo ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, thế nào, ngươi muốn đi đâu, tới chậm đường, ngươi muốn đi rồi sao, ngươi muốn làm sao ra ngoài? Tựa như là Đinh Trúc là Trần Đạt chủ tâm cốt đồng dạng, Trần Đạt cũng tương tự là những người khác chủ tâm cốt. Khi bọn hắn nhìn thấy Trần Đạt sau khi ra cửa, cũng giống như phía sau có quỷ đang đuổi đồng dạng, đi theo liền xông ra ngoài. Có thể là vừa vặn đẩy ra cổng liền gặp trở về tới được Đinh Trúc cùng Trần Đạt. Nhìn qua đem cửa ra vào chen lấn nghiêm nghiêm thật thật bọn Lâu La. Đinh Trúc lông mày gắt gao nhíu lại. Nàng lành lạnh nói, tránh ra, các ngươi đều chán ở đây làm cái gì? Nghĩ muốn tìm chết sao? Ngoặc kép, hết chương.